Anh không phải cũng là nhân viên của công ty này sao? Công ty mà phá sản thì chúng ta chuẩn bị mà ăn không khí. Đúng vậy, cho nên cô không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng không phải sao? Dù sao tôi cũng đã dự định cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng để đi. Nói đây là tương đối dễ nghe, chính xác mà nói là đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi việc. Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên sắc bén. Công ty này nhân viên đều có tâm trạng như vậy phải không? Khó trách công ty đi đến tình trạng chỉ trực sụp đổ như hiện nay. Anh... Hoàng Nhạc Nhạc bị giọng điệu anh ta làm cho chấn động. Cá tính nhát gan sợ phiền phức lại thể hiện rõ không bỏ sót. Anh... Làm gì mà phản ứng dữ dội như vậy? Ít nhất so với anh ta, cô còn biết phòng hội nghị ở đâu. Suy nghĩ trong đầu dĩ nhiên không dám nói ra miệng. Bỗng dưng người chủ trì chương trình trên sân khấu giống như là tìm được tiêu điểm của ngày hôm nay. Rơi cánh tay thô to. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh. CEO mới nhận chức. CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu. Ở trong đám người anh ta nghe hạc đứng trong bầy gà, rất khó để người chủ trì chương trình không phát hiện. Thì ra CEO kia cũng vừa mới tới, thật may. Hoa Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng theo ngón tay của MC trên sân khấu, sướng cổ lên tìm kiếm. Mỗi nhìn một chút, CEO trong truyền thuyết trông như thế nào? Chỉ là sai lầm rồi. Cô sao lại cảm thấy tiêu điểm của mọi người đều tập trung về phía cô? Cô không có gọi là Tịch Hoa Nguyệt, cô không phải là CEO. Mắt của người chủ trì chương trình kia có vấn đề sao? Hoàng Nhạc Nhạc không tự chủ núp ở sau lưng người đàn ông. Cô không có thói quen trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú. Tiểu thư, cô có thể buông tay của tôi ra hay không? Bên tai truyền đến giọng thì thầm của người cao lớn bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, lại bị gương mặt tuấn tú quá gần trước mắt làm sợ hết hồn. Vậy thì cô muốn cùng tôi tiến lên sân khấu? Thấy cô không có ý buông tay, người đàn ông nheo lại đôi mắt xinh đẹp, cười như không cười. Bỗng chốc cả kinh, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng buông bàn tay, cầm chặt lấy tay của anh, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hãy để cho chúng ta một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh CEO. CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu đọc diễn văn. MC miệng lưỡi trơn trượt lúc này giống như ăn đinh ốc. Nhìn người đàn ông bên cạnh, đụng phải trước cửa thang máy, thẳng tắp hướng tới sân khấu đi tới. Chu báo động trong đầu của Hoàng Nhạc Nhạc vang lên không ngừng. Theo mỗi bước đi của anh, lòng cô từ từ ngã vào vực sâu vạn trượng. Trang thứ hai. Đã để mọi người đợi lâu, tôi là Tịch Hoa Nguyệt. Vừa mở miệng, tiếng hoan hô như sấm động toàn hội trường. Người không biết còn có thể coi là ngôi sao nổi tiếng nào đó đang tổ chức live show đấy. Rầm, lời nói của anh giống như là sét đánh ngang tai, đánh cho Hoàng Nhạc Nhạc chóng váng. Đầu tiên là đụng phải người không nói, còn đầu không có não nắm lấy anh chạy qua ba tầng lầu. Nghiêm trọng hơn là cô lại trước mặt anh nói anh là CEO đổi việc giữa chừng. Cô nhất thời cảm thấy mây đen che đỉnh núi, tiền đồ không sáng. Xem ra hợp đồng công việc của cô đến đây là kết thúc. Sau đó trên sân khấu nói linh ta linh tinh lộn xộn gì đó một chút, cô cũng không có ấn tượng, cho đến khi giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên ở trên đỉnh đầu. Cô tên là gì? Người của bộ phận nào? Tịch Hoa Nguyệt từ trên cao chăm chú nhìn xuống về mặt hoảng loạn của cô. Hoàng Nhạc Nhạc, bộ phận hành chính. Cô vô thức đáp lại, lúc sau trong đầu mới ý thức được tin tức, cô vẫn cúi đầu. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tại sao cô lại may mắn như vậy? Đã trễ coi như xong, lại còn là trước mặt của sếp nói xấu chính anh ta. Người ta không nghĩ trừng trị cô là cô đã cảm thấy có lỗi với chính mình. Tốt lắm, trước khi lan tan việc, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Để lại một câu nói như vậy, Tịch Hoa Nguyệt liền nệ bước đi một khắc cũng không dừng lại. Lần này thì chết chắc, coi như cô bị ban thưởng một giải lụa trắng. Cô cũng phải mỉm cười cảm tạ Hoàng Ân. Mới nửa ngày, việc cô cùng CEO tay trong tay vào hội trường, liền truyền khắp cả công ty từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đang suy đoán CEO Tịch đến tuột cùng là quan hệ thế nào. Hoàng Nhạc Nhạc, cô thật đúng là sự bí mật đó. Bạn trai tới công ty đảm nhiệm chức vụ lớn như vậy, cô không nói cho chúng tôi biết. Hại chúng tôi lo lắng muốn chết, chỉ sợ là đến hung thần ác sát. Chúng tôi chén cơm sống qua ngày không gánh nổi. Bây giờ biết cô cùng CEO Tịch có quan hệ, về sau xin cô đừng quên chăm sóc nhiều hơn nha. Có nhiều đồng nghiệp trong quá khứ không giao thiệp cũng tụ tập đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Người một câu ta một câu muốn tìm hiểu quan hệ giữa cô và Tịch Hoa Nguyệt. Giống như cô và bọn họ vẫn luôn là bạn tốt hay thổ lộ tâm tình. Tôi... Hoàng Nhạc Nhạc đang muốn mở miệng giải thích nên bị người khác cắt đứt. Đúng vậy, không ngờ cô cũng thâm tàng bất lộ. Có một bạn trai đẹp trai như vậy, năng lực lại mạnh cũng không có nghe cô đề cập tới, thật hâm mộ. Trong giọng điệu phảng phất sự ghen tuông. Anh ta... Vừa đẹp trai, năng lực lại mạnh, Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới nhận ra

Nếu như tổ chức bình chọn các nam CEO mà nói với tài mạo của anh ta, nhất định nằm trong top dẫn đầu. Tôi hẳn là nên đuổi việc cô sao? Anh ta chau mày, hỏi ngược lại. Ách, nếu anh không có để ý, dĩ nhiên cũng không cần nhắc nhở anh ta. Cô cũng không phải là dạng ăn no rửng mỡ, tự mình mang công việc của mình đi. Cũng đúng, anh bỗng nhớ tới. Cô thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều này nói lên, đối với cô mà nói, thu nhập này cũng không quá quan trọng. Như vậy khi công ty cần tiết kiệm thu chi, giảm biên chế nhân sự, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là cô. Không, không phải như thế, cô thật muốn khóc mà. Tại sao lại đào cái hố để cho mình nhảy vào đây? Trên đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa đúng lúc rơi vào số 5, kim dài ở số 6. Cô có thể tan làm. Ôi, cô cho anh ta ấn tượng đầu tiên vô cùng kém. Và lúc này chưa cuốn gói rời đi, cũng đã là may mắn trong xui xẻo rồi. Ừm, được ạ. Hay là tránh trước thì tốt hơn. Chỉ cần bớt xuất hiện ở trước mặt anh ta, nhân viên công ty hơn ngàn người, lâu ngày anh ta cũng sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Đợi chút. Tí Hoa người lại lên tiếng gọi Hoàng Nhạc Nhạc đang trốn đi, nghi dần tị nạn. Hoàng Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến mức đầu cũng không dám quay lại. Xin hỏi, CEO Tịch còn có chuyện gì dặn dò hay sao? Anh ta sẽ không phải là hối hận muốn đuổi việc cô đấy chứ? Tịch Hoa Nguyệt đứng lên liếc nhìn bóng lưng gầy yếu kia, đưa tay cầm áo sơ mi trên móc đến trước mặt cô. Cô có quên cái gì không? À vâng, thật xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc cúi đầu ngượng ngùng mặt đỏ lên. Giật hộ tôi cái áo sơ mi, cô rất không cam lòng hay sao? À, tôi không có. Anh ta sao lại nói như vậy? Tịch Hoa Nguyệt sơ lên áo sơ mi vẫn còn ở trên tay. Cô vội vàng với tay đến lấy. Trong lúc lúng cuống, đụng vào tay anh ta. Anh, cô hít vào một hơi giống như chạm điện rút tay về. Áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh thật không hiểu điều gì làm cho cô hoảng hốt như thế. Tay của tôi có điện hay là sẽ cắn người? Chỉ là vô tình chạm phải, nhất định phải phản ứng lớn như vậy sao? Không có, tôi chỉ là bị giật mình. Anh không lưng muốn nhận áo sơ mi bị rơi xuống lên. Cứ để tôi. Cô vội vàng cúi xuống nhận áo sơ mi, lại bất thình lình đụng phải đầu Tịch Hoa Nguyệt, phát ra một tiếng cốp. Ồ, hai người đồng thời kêu lên. Cái cô này thật sự là. Tịch Hoa Nguyệt ôm đầu rên rỉ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc xoa xoa cái trán, cô nén đớn đau, khom người xin lỗi. Không có việc gì, cô có thể ra ngoài. Xoay người, Tịch Hoa Nguyệt trở về chỗ ngồi xuống, tức giận phất tay đuổi người. Lần này Hoàng Nhạc Nhạc một phút cũng không dám ở lại, ôm áo sơ mi chạy trối chết. Trừng mắt khép cửa lại, Tịch Hoa Nguyệt lại nhăn mày. Vuốt về cái trán vẫn còn cảm giác mơ hồ đau đớn, cười khổ. Lần đầu tiên anh gặp phải một cô nàng lỗ mãng hấp tấp như vậy. Cửa phòng làm việc bị mở ra một lần nữa. Ngày đầu tiên nhậm chức, không cần khổ cực như vậy chứ. Triệu Tây Tây đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại. Cô mệt mỏi. Tịch Hoa Nguyệt phục hồi lại tinh thần, cười hỏi. Là đói bụng. Cô nở nụ cười xinh đẹp, nói một câu hài nghĩa, đến gần bên anh, cúi người xuống hôn. Tây Tây, nơi này là phòng làm việc. Tịch Hoa Nguyệt không có né tránh, cười nhắc nhở đôi môi đầy đặn của cô. Vậy thì thế nào, bây giờ là lúc tàn việc. Triệu Tây Tây không có ý định dừng lại, càng mặc sức gặm cắn đôi môi mỏng mê người của anh. Áo sơ mi của anh tại sao lại ở trong tay cái cô viên chức nhỏ đấy? Tịch Hoa Nguyệt ngăn lại tất cả động tác trêu đùa của cô, hơi hít mắt lại. Áo là do cô ta làm sơ, muốn cô ấy giặt sạch sẽ cũng không tính là chèn ép nhân viên chứ. Liếc anh một hồi lâu, Triệu Tây Tây rời khỏi người anh dựa vào bên cạnh bàn. Buổi sáng để cho em đi đón anh, cũng sẽ không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như thế này. Anh biết không, hai người tay lớn, tay kéo, thân mật xuất hiện tại hội trường, toàn bộ công ty nhân viên sẽ nghĩ như thế nào? Là tay nhỏ kéo tay lớn. Tịch Hoa Nguyệt cười nhạt sửa lại. Anh không giải thích được việc bị kéo lấy chạy ba tầng bậc thang, nhưng nói thế nào thì nói, Hoàng Nhạc Nhạc cũng là có ý tốt. Anh làm sao có thể trách móc cô ấy nặng nề đây? CEO Tịch. Triệu Tây Tây xương khuôn mặt xinh đẹp nghiêm khắc. Sẽ không phải là ghen chứ? Anh ôm lấy cô vào trong lòng. Em... nào có ghen? Đó là quyền lợi riêng của bạn gái, mà cô không phải. Em chỉ không hy vọng người khác hiểu lầm anh cùng cô ta có quan hệ. Bọn họ thích làm sao, nghĩ làm gì là chuyện của bọn họ. Tịch Hoa Nguyệt khẽ hôn lấy xương quai xanh khiêu gợi bí lệ. Em không có hứng thú với thể loại nữ sinh kém phát triển. Em... Một hồi tê dại đánh úp tới toàn thân, Triệu Tây Tây sụi lơ vào lồng ngực cường tráng của anh. Tất cả ý kiến gì đều chìm trong độ hôn nhiệt tình đó. Giặt không sạch, Hoàng Nhạc Nhạc cầm lấy bàn chải chải đi chải lại, chỉ thấy vết son môi vẫn còn sáng trên của áo sơ mi. Mồ hôi lớn như hạt đậu ven theo gương mặt trở đến cằm, sau đó nhỏ xuống. Sao biết vậy, ngày đó tại trên xe buýt cũng không cần trang điểm rồi.

Mạt Diệp thời kỳ cuối cùng của triều đại hoặc một thế kỷ. Xé mắt, tại sao lại là tôi? Mẹ nên tìm vợ tới quản lý cậu đầu tiên mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net